Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, Tề Gia Quần. Linh Lung hội sở là nằm ở thành phố Đông Hải, trung tâm một cái cao cấp hưu nhàn club. Trương Dương lên đại học thời điểm có không ít xinh đẹp học tỷ bị kẻ có tiền mang đến Linh Lung hội sở bồi hát bồi tửu ngủ cùng. Nói nơi này là thành phố Đông Hải, một đám điểu ti mộng tưởng quốc gia cũng không đủ. Trương Dương tín đồ xem ra đến bây giờ phần lớn là chút trình độ văn hóa không cao người bình thường. Không có khả năng ra vào loại địa phương này. Nếu như Lý Vĩ thật giấu ở cái địa phương này lời nói, cũng khó trách tín đồ của hắn đến tối hôm qua mới phát hiện vị trí của hắn. Nếu không lấy hắn trải rộng toàn thành tín đồ tạo thành mạng lưới tình báo, tìm một người bình thường dễ như trở bàn tay. Sau một tiếng, Trương Dương đón xe đi tới Linh Linh hội sở ngoài cửa. Như loạn này chỗ ăn chơi đồng dạng đều là buổi chiều sinh ý lửa nóng, mà ban ngày lãnh lãnh thanh thanh, cho nên Trương Dương cũng không có ở ngoài cửa nhìn thấy quá nhiều khách nhân cỗ xe. Trương Dương hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào Linh Lung hội sở. "Uy, dừng lại, ngươi muốn làm gì?" Trương Dương vừa đi chưa được hai bước liền bị ngoài cửa bảo vệ cản lại. "Thế nào, các ngươi chính là như vậy đối đợi khách nhân của các ngươi sao?" Trương Dương khẽ cười một tiếng, đối bảo vệ nói. Bảo vệ trên dưới đánh giá một phen Trương Dương mặc cực kỳ phổ thông, đoán chừng chính là tháng xài 2-3 nghìn khối người bình thường mà thôi. Khả năng thậm chí liền công việc ổn định cũng không có. Làm sao có thể tiêu phí lên loại này cao cấp địa phương? "Tiểu tử, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Nơi này chỉ là một bình rượu chỉ sợ cũng phải tốn rơi ngươi một tháng tiền lương. Từ đâu ra trở về đi đâu? Nơi này không thuộc về ngươi loại người nghèo này." Dứt lời, bảo vệ liền muốn đem Trương Dương đuổi đi. Loại này cao cấp nơi trốn, há có thể làm ăn mày tùy ý ra vào. "Nghe, ta không nghĩ gây phiền toái, ta chỉ là muốn vào đến hỏi thăm người mà thôi." Trương Dương bắt đầu có chút mất đi kiên nhẫn. "Thật xin lỗi, chúng ta Linh Lung hội sở muốn buổi tối mới kinh doanh. Ngươi nếu là thật có tiền, vậy buổi tối mặc ngăn nắp một chút mang tốt tiền giấy lại đến." Bảo vệ cười lạnh một tiếng, dắt Trương Dương tay áo đem hắn ra bên ngoài túm. "Cho ta ngã sấp xuống. Khấu trừ 100 không may điểm." Cạch, bảo vệ dùng sức quá mạnh, lòng bàn chân đánh trượt, theo trên cầu thang cút xuống dưới, trực tiếp té gãy mũi. "Tự làm tự chịu." Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, dạo chơi đi vào. "Hỗn đàn, ta để ngươi dừng lại, ngươi có nghe thấy không?" Bảo vệ vội vàng từ dưới đất bò dậy, kêu lên, nhanh ngăn lại hắn, "Có người đến nháo sự." Lúc này, có 5 tên bảo vệ theo trong hội sở chạy ra, ngăn tại Trương Dương trước mặt. "Móa, lúc này mới mấy giờ? Khốn khổ muốn chết, ai mẹ hắn như vậy không biết điều." "Cẩu tử, người này cái mũi là chuyện gì xảy ra?" Trong đó một tên bảo vệ chỉ vào Trương Dương sau lưng cái kia ngã sấp xuống bảo vệ hỏi. Cẩu tử suy tư một lát, nếu như bị bọn họ biết mình là không cẩn thận ngã sấp xuống vậy quá thật mất mặt. Vừa vặn tiểu tử này như vậy không biết điều, trực tiếp giá họa đến trên người hắn cũng tốt, thuận tiện giáo huấn hắn một trận hiểu hà giận. "Là tên tiểu tử thối này đánh. Ta nói hội sở hiện tại muốn buổi tối mới có thể kinh doanh. Hắn không nghe, không phải đi vào, còn đánh người." Bảo vệ cầu tử chỉ vào trước người Trương Dương nghĩa chính ngôn từ nói. "Ta dựa vào, con mẹ nó ngươi là thành phố Đông Hải diễn nghệ học viện tốt nghiệp à. Này mở mắt nói lời bịa đặt đều không mang theo dừng lại. Quá mặt dày vô sỉ đi." Trương Dương nhướng mày, không khỏi nhả rãnh nói. "Móa, chết quỷ nghèo, dám đến chúng ta Linh Lung hội sở nháo sự. Chán sống rồi đi." Một thân hình cao lớn bảo vệ hừ lạnh một tiếng, tiến lên nắm lên ở Trương Dương cổ áo. "Móa nó, vậy mà lớn lên so ta còn đẹp trai, không thể tha thứ. Dứt lời, tên này bảo vệ liền muốn tại Trương Dương khuôn mặt anh tuấn đi lên một quyền. Ta gen tốt, không có cách, dung mạo ngươi xấu ngươi hẳn là đi quái ngươi cha mẹ. Tại sao muốn bắt ta xuất khí? Trương Dương cười lạnh một tiếng, nhẹ nhõm phá hủy bảo vệ chiêu. Một quyền đem tên này bảo vệ đánh cho ngã trên mặt đất. Kêu rên không thôi, chết quỷ nghèo, dám hoàn thủ. Cái khác bảo vệ thấy thế, quái kêu hướng về phía Trương Dương đồng loạt vọt lên. Ba ba ba ba, Trương Dương tựa như là ngược suối Vincent đồng dạng. Một chiêu một cái tiểu bằng hữu, nhẹ nhóm xử lý này không biết tự lượng sức mình bốn người. Không làm sẽ không phải chết. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, trà sát nắm đấm, quay người mặt hướng cái kia gọi cầu tử bảo vệ. Vị đại ca này, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng đi. Thấy Trương Dương như thế dũng mãnh phi thường, cầu tử trực tiếp bị dọa đến động cũng không dám động đạn. Ngươi không phải nói vừa mới ta động thủ đánh ngươi sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, một quyền đập vào cầu tử mặt bên trên. Ba, ai u, cầu tử che cái mũi của mình ngã trên mặt đất kêu rên. Vừa mới cầu tử chỉ là đem cái mũi ngã sai lệch. Trương Dương một quyền này lại là trực tiếp đem cái mũi của hắn cắt đứt. Người nào tại dám ở ta Linh Lung hội sở trong nháo sự. Lúc này, một cái uống say khướt nam nhân từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Đầu tóc rối bời, quần áo không chỉnh tề, khóa quần không có kéo lộ ra màu đỏ đồ lót. Trên bờ vai còn mang theo một kiện nữ tính màu đen viền ren nội y. Hiển nhiên là trắng đêm cuồng hoan dẫn đến uể oải. Trương Dương nhìn hắn một cái, lập tức bật cười. Lý công tử, còn nhớ ta không? Lý Vĩ rụi rụi con mắt, nhìn kỹ một chút phía dưới cái này một mặt cười gian nam tử. Lập tức đánh cái dùng mình. Móa, là ngươi. Đối với hiện tại Lý Vĩ tới nói, nhìn thấy Trương Dương so trực tiếp một chậu nước lạnh rội ở trên người hắn càng làm cho hắn nâng cao tinh thần, vốn cho rằng trốn ở chỗ này Trương Dương là không thể nào tìm được hắn. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lý công tử ngươi chạy cái gì a? Hẳn là ngươi là trong lòng có quỷ, không dám thấy ta. Trương Dương vừa cười vừa đi theo Lý Vĩ đi lên lầu. Ngươi đừng tới đây. Ngươi ly ta xa một chút. Lý Vĩ dọa hắn tè ra quần, một bên chạy một bên khàn cả giọng kêu lên. Hắn nghe nói Trịnh Bộ Phàm đoạn tử tuyệt tôn chuyện, hắn cũng không muốn rơi cái cùng Trịnh Bộ Phàm kết quả giống nhau. Trương Dương khẽ hừ một tiếng, lắc đầu, phủ hạ thân tự, nắm lên dưới chân thảm đỏ, dùng sức hướng về sau kéo một cái. Lý Vĩ trực tiếp té ngã trên đất, quần đều dọa mất, toàn bộ đỏ đồ lót đều lộ ra. A, nhìn phía sau Trương Dương chậm rãi hướng mình đi tới. Lý Vĩ không để ý tới cái gì hình tượng không hình tượng, cuống quýt hướng về phía trước vỗ tới. Đều lúc này, còn nghĩ chạy. Trương Dương một cái nắm chặt Lý Vĩ đồ lót, lập tức Lý Vĩ hơn phân nửa khối cái mông cùng cái giám câu đều lộ ra. Ta cái gì cũng không biết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lý Vĩ giống bộ thi thể đồng dạng bị Trương Dương túm đồ lót ngạnh sinh sinh lôi vào bên cạnh bao. Một cái phòng bên trong, giờ phút này Lý Vĩ đã sợ vỡ mật, giống cái người điên không ngừng kêu khóc. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, một cái long chảo thủ kềm ở Lý Vĩ trứng. Lý Vĩ lúc này liền dừng lại gọi, nghe. Trương Dương mặt lộ vẻ hung quang nói, chắc hẳn ngươi đã nghe nói Trịnh Bộ Phàm chuyện đi. Nếu như ngươi không nghĩ biến giống như hắn, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn chiếu ta nói làm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ